5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tiểu mãng. Thương thế của ngươi được rồi. Đại gia sớm a, sớm, nhóm chúng ta khẳng định là chăm chỉ nhất người xem. A, chỉ có tiểu cúc cùng tiểu phong phát trực tiếp, chỉ có các nàng đi lên sao? Các nàng đang tản bộ đâu? Các ngươi tới chậm, vừa rồi screenshot Phí Khâm Nguyên cùng Dương Siêu Duyệt coi tiểu mãng là gối đầu hình ảnh. Một bản thỏa mãn, ông trời của ta, trên lầu ngươi nói là thật. Ngoặc kép, hướng tới rất nhiều tử trung phấn đều sáng sớm, giờ phút này mưa đạn cũng thật lưa thưa bắt đầu tăng nhiều. Đại gia theo ống kính xem cúp Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong một thân nhẹ nhàng khoan khoái nhẹ. Nhàng linh hoạt đi ở trên đường nhỏ, tiểu đảo bên cạnh lưu thủy róc rách, rau xanh tươi thúy ướt át, từng tòa phòng ở cũ an tĩnh đứng sừng sững lấy, ngẫu nhiên có gà gáy chó sủa, ve kêu chim gọi, trên núi sáng sớm mang theo mông lung sương mù, thần hy đánh vào cấp trên, nổi lên kim quang nhàn nhạt, tốt đẹp như vậy sáng sớm cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong lại khẽ nhíu mày. Dẫn tới mới tới người xem nhau nhau hiếu kỳ, chuyện gì xảy ra a? Gặp được chuyện gì sao? Có phải hay không lạc đường a? Không phải, bọn hắn cảm thấy trong làng quá an tĩnh không thích hợp. Mới hơn 7 giờ a, quá sớm a, an tĩnh không nhiều như thường sao? Ông Thảo thôn lão nhân chiếm đa số, tiểu cúp nói lão nhân đại bộ phận 3-4 đốt lên tới. Tiểu cúp nói không sai, nãy nãy ta chính là 4 điểm lên, cho nên, trong thôn xảy ra chuyện sao? Ngoặc kép, mưa đạn một trận phiêu khởi, hiển nhiên người xem trong lòng cũng có bất hảo dự cảm. Vương Chính Vũ đánh răng liếc một chút màn hình, hàm hồ nói, ra cái rắm sự tình, khẳng định là ngủ nướng, ai, ta cũng rất muốn ngủ nướng, tiểu ngư mặt không biểu tình. Vương Đạo, người nước bọt phun đến trên màn hình. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, lau lau không phải tốt sao? Xin chú ý cá nhân vệ sinh. Vương Chính Vũ hướng tiểu ngư quơ quơ nắm đấm, vừa bất đắc dĩ buông xuống. Biết rõ, cúp Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong lượn quanh toàn bộ thôn đi một vòng. Cuối cùng nhìn thấy một người sống, lúc này mới trọng trọng nới lòng khẩu khí. Vừa định tiến lên chào hỏi, người kia ngẩng đầu, nhìn thấy hai người cười khúc khích phất phất tay. A Tráng, nguyên lai nơi này là nhà ngươi a. Đây là người quen cũ. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cũng không sợ. Hiếu Kỳ đi lên trước, ngươi bây giờ mới lên. A Tráng mơ hồ ngáp một cái. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua ngủ rất say. Nếu không phải là bị đồng hồ báo thức đánh thức, ta hiện tại cũng dậy không nổi đâu. Các ngươi tốt sớm nha. Không còn sớm, nhóm chúng ta bình thường đều là 5-6 đốt lên tới. Ngày hôm qua quá mệt mỏi ngủ trễ. Cúc Tịnh Di vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. A Tráng, thôn các ngươi bình thường cũng muộn như vậy bắt đầu sao? Làm sao có thể? Tam thẩm các nàng 4-5 giờ liền bắt đầu hái thức ăn. Ta đại thúc công hơn 90 tuổi, còn hơn 5 giờ bắt đầu đi trong đất bận rộn đâu. Mới vừa nói xong A Trắng sửng sốt một cái. A, trong ruộng làm sao một người cũng không có. Trương Tiểu Phong gật gật đầu. Đúng a, ta cùng Tiểu Cúc tỉ tỉ chính kỳ quái đâu. Mọi người hình như cũng dậy trễ. A Trắng. Ta đi sát vách nhìn một cái, không đầy một lát hắn trở về, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, thật đúng là cũng không có lên đâu. Kỳ quái, Cúc Tịnh Di cười cười, khả năng đại gia mệt mỏi thật sự đi, ta cùng Tiểu Phong lại đi dạo chơi, A Tráng ca gặp lại, A Tráng trên mặt lập tức hiển hiện một đóa hồng vân. Ngốc ngốc nhấc tay, gặp lại, ha ha ha. A Tráng thẹn thùng, ta cũng nghĩ bị Tiểu Cúc gọi ca. A, ghen ghét hâm mộ, Một buổi sáng sớm mỹ nữ tới cửa, A Tráng muốn nhẹ nhàng, đỏ mặt thẹn thùng, A Tráng nhìn tinh đơn thuần nha. Mưa đạn nương theo lấy Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong tại ông Thảo thôn lượn quanh một vòng. Chờ hai người tới trong thôn tiểu học lúc, phát hiện bên trong cũng là trống rỗng, liền liền lão sư cũng không tại. Ai, liền hai chúng ta cá nhân thật nhàm chán a. Nhóm chúng ta trở về đi. Ân, thần thần khẳng định nhanh tỉnh. Ta cũng nghĩ dựa vào trên người Tiểu Mãng. Tiểu Cúc tỉ tỉ, chúng ta đi mau. Hai người không kịp chờ đợi trở lại cây nấm phòng, lại phát hiện bên trong vẫn như cũ một mảnh an tĩnh. Rón rén tiến vào Tô Thần gian phòng. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong tại Phí Khâm Nguyên Dương siêu duyệt bên người nằm xuống. Sờ lên Tiểu Mãng cái đuôi, hai người mừng thầm lấy câu môi, rất nhanh nhắm mắt lại. Vương Chính Vũ rửa mặt xong gặm bánh mì trở về, phát hiện Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong lại lần nữa ngủ rồi, lập tức giật mình, cái này thân người heo sao? Cái này đều nhanh 8 giờ, còn không tỉnh, còn ngủ tiếp. Phó đạo diễn, chính là a. Lại tiếp tục như thế nhóm chúng ta buổi sáng đều không cách nào phát trực tiếp. Tiết mục làm thế nào? Tiểu Ngư, ngoặc kép, nếu không, đem bọn hắn đánh thức. Tiếng nói mới lạc, Tô Thần gian phòng liền truyền đến động tĩnh. Nguyên lai là Tiểu Mãng ngóc lên đầu, cúi đầu nhìn xem trên giường Tô Thần. Ngô ngô, Tiểu Mãng, buổi sáng tốt lành, nãi thanh nãi khí thanh âm truyền đến. Phó đạo diễn lập tức ra hiệu đem Tô Thần phát trực tiếp ở giữa mở ra. Mưa đạn trước tiên phiêu khởi. Ô ô ô, thần thần tỉnh rồi, thần thần sớm nha, mẹ cho ngươi một cái a đi. Ta thần bảo bảo lau ánh mắt tốt sữa nha. Thần thần đã dậy rồi, mặt trời phơi cái mông đi. Tô Thần dụi mắt một cái, đánh cái thật to ngáp. Sau đó thân ra hai tay ôm lấy Tiểu Mãng đầu. Tiểu Mãng, thương thế của ngươi xong chưa? Tiểu Mãng cái đuôi đong đưa một cái, theo Cúc Tịnh Di đám người dưới đầu rút ra, ở trên người tìm kiếm. Tô Thần ánh mắt dần dần thanh minh, rơi vào Tiểu Mãng trên vết thương, ngạc nhiên kêu một tiếng. Ai nha, Tiểu Mãng ngươi vết thương lành à nha? Tê tê. Tiểu Mãng phun ra lưỡi rắn, đầu điểm một cái, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cảm tạ, yêu điện ngọc, đại lão khen thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.